phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 216, góc truyện audio.com. Vượng Tử oan ức cúi đầu, chú Tần nói trong người không được khỏe, bảo con dẫn chú ấy tới bệnh viện gần đây. Vậy vì sao con không nói một tiếng với bà ngoại, đột nhiên Tống Đình Thâm phát hiện, cho dù con của anh có thông minh hiểu chuyện đến mấy. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó căn bản không phát hiện được những thứ xấu xa tiềm ẩn trong thế giới này, nó không có khả năng nhận ra nguy hiểm. Giống như những đứa trẻ đi lạc đường bị lừa bán đi trong những bản tin, những đứa trẻ này đều có lòng cảnh giác với người lạ. Nhưng nếu như là người quen thì sao, đương nhiên, bọn họ cũng đã làm sai. Vì là cha mẹ nên bọn họ đã nói với con mình không được tin tưởng vào người lạ, cũng không được đi với người lạ. Không được ăn bánh kẹo người lạ cho, nhưng lại quên rằng mình cũng phải dạy con biết cẩn thận với người quen, Vượng Tử suy nghĩ, trả lời. Con nghĩ rằng có thể trở về nhanh thôi, Tống Đình Thâm không biết làm sao, anh cũng không thể mắng Vượng Tử một trận. Bởi vì đây không phải là lỗi của Vượng Tử, trẻ con vốn là một tờ giấy trắng, gặp phải loại chuyện như thế này, người lớn phải chịu trách nhiệm. Lúc đứa trẻ vẫn chưa nhận biết được sự nguy hiểm, không có khả năng thoát khỏi nguy hiểm, người lớn phải bảo vệ những đứa trẻ. Cho dù dùng bất kỳ lý do gì để thoái thác cũng vô dụng, chuyện này, phải làm sao mới dạy cho Vượng Tử được, anh còn phải suy nghĩ thật kỹ. Phải làm sao để Vượng Tử giữ được lòng cảnh giác, đồng thời cũng không đánh mất niềm tin vào người khác, đây là một vấn đề nan giải. Anh phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để giải quyết được vấn đề này, vì sao lại không gọi điện thoại cho ba và mẹ. Vượng Tử giơ tay nhìn đồng hồ thông minh của mình, hỏng rồi ạ, không gọi điện thoại được, chú Tần nói chú ấy đã gọi điện cho ba. Buổi tối ba sẽ đến đón con, Tống Đình Thâm im lặng xoa đầu cậu, bà ngoại hôn mê bất tỉnh, tình trạng của mẹ con cũng không tốt hơn là mấy. Mẹ cũng bị con dọa sợ rồi, Vượng Tử, từ trước tới giờ ba chưa từng thấy mẹ con như vậy, nếu như hôm nay con xảy ra chuyện gì. Mẹ con chắc chắn sẽ suy sụp mất, Vượng Tử vội vàng nói, vậy chúng ta mau về nhà thôi ba, mau lên, Tống Đình Thâm gật đầu nhẹ. Tí nữa dùng điện thoại của ba gọi cho ông bà ngoại, nhưng mà ba có một chuyện muốn bàn bạc với con, cho dù ai hỏi tới. Con cũng không được nói là đi với chú Tần nha, nhất là không được nói với mẹ, có được không, Vượng Tử không hiểu tại sao. Bây giờ giải thích với con cũng không rõ ràng lắm, nếu như mẹ con biết là chú Tần dẫn con đi, mẹ con sẽ vô cùng tự trách bản thân. Mẹ con sẽ cho rằng đấy đều là lỗi của bản thân mình, Tống Đình Thâm cười khổ sờ khuôn mặt Vượng Tử. Chúng ta không phải đã nói là sẽ bảo vệ và chăm sóc mẹ hay sao, con sẽ nói với ông bà ngoại và mẹ là con gặp một chú là bạn của ba. Nhưng chẳng qua là do điện thoại hỏng, con đã ăn cơm tối ở chỗ của một chú mà ba quen, có được không, Tống Đình Thâm biết rõ. Nếu như Nguyễn Hạ biết Tần Ngộ dẫn Vượng Tử đi, với tính cách của cô, rất có thể cô sẽ đi gặp Tần Ngộ, đây không phải là điều anh muốn. Cô cũng có thể sẽ lâm vào trạng thái tự trách bản thân, sẽ cho rằng là mình đã khiến Vượng Tử gặp nguy hiểm. Đây cũng không phải là thứ anh muốn nhìn thấy, Tần Ngộ có mục đích gì, anh cũng không muốn nghĩ. Chỉ mong chuyện này ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của bọn họ càng ít càng tốt, nên xử lý chuyện này như thế nào, làm như thế nào để kết thúc. Làm như thế nào để trừng trị tên Tần Ngộ kia, những việc như này thì để một mình anh lo được rồi, cô không cần phải nhúng tay vào. Cô chỉ cần đối mặt với cái tương lai không cần gặp lại Tần Ngộ nữa, cô chỉ cần biết đây chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Vượng Tử không hề gặp nguy hiểm gì, Vượng Tử suy nghĩ, vâng, Tống Đình Thâm giơ tay ra, vậy chúng ta đập tay nào. Lập tức thu hút sự chú ý của Vượng Tử, cậu cười hì hì đập tay với Tống Đình Thâm, coi như là hoàn thành giao ước giữa hai người đàn ông. Trên đường lái xe về biệt thự, Vượng Tử gọi điện cho ông bà Nguyễn, hai người suýt chút nữa thì khóc, Tống Đình Thâm lại suy nghĩ sâu xa. Anh đang suy nghĩ lời nói kia của Tần Ngộ, mặc dù trong đầu nghĩ rằng đó là điều không thể nào, cũng không thực tế. Nhưng cái này cũng giải thích tại sao Tần Ngộ và Nguyễn Hạ chưa từng gặp nhau, mà hắn lại biết nhiều chuyện về Nguyễn Hạ như vậy. Trên thế giới này thật sự sẽ có cơ hội thứ hai sao, anh không biết, Tống Đình Thâm cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa. anh cũng không thể vì lời nói linh tinh của Tần Ngộ mà làm ảnh hưởng đến mình, anh bằng lòng tin tưởng người bên cạnh mình. Cô còn đang chờ anh trở về nhà, cách Trương.